Chương 68, tiếng chuông lục vang. Tư Đồ Tĩnh mặc dù rất ít nói chuyện, nhưng là lời ít mà ý nhiều, sau một lát cũng đã đem liên quan tới Khương Vân sự tình nói xong, mà không đợi Cổ Bất Lão mở miệng, một bên Hiên Viên Hành nhịn không được chọn trước nhíu lông mày nói, đạo tâm không có, đạo linh không thấu, đạo thể không thông, quả nhiên đủ quái, sư phụ, ta nhìn hắn QNZ rất vừa mắt, không bằng ngài đã thu hắn vì đệ tử đi, dạng này ta cũng không phải hạng chót Cổ Bất Lão căn bản lờ đi Hiên Viên Hành, trận mở trong mắt, nhìn thoáng qua đông phương bắc phòng nhỏ sau thản nhiên nói, việc này bàn lại, đi, các ngươi đi về trước đi. Sau khi nói xong, Cổ Bất Lão đứng dậy, một bước bước ra, rời đi tàng phòng, thình lình xuất hiện ở Đạo Thiên Hữu trước mặt. Đối với Cổ Bất Lão đột nhiên đến, Đạo Thiên Hữu không hề thấy quái lạ, khẽ mỉm cười nói, Cổ huynh là tới tìm ta nghe ngóng liên quan tới Khương Vân sự tình á? Cổ Bất Lão QNZ không khách khí, dừng dưng ngồi ở Đạo Thiên Hữu trước mặt nói, đông phương bắc bọn hắn không tại tàng phòng trong khoảng thời gian này, tiểu tử kia trên thân chuyện gì xảy ra? Đạo Thiên Hữu QNZ không giấu giếm, liền đem phục chắc tiểu bỉ sự tình nói ra. Tiểu bỉ về sau, Khương Vân liền đi khốn thú lâm, chẳng những vượt qua hồng quang giới hạn, mà lại vờ ơ ý ma đem Lục Tiếu Du bình an mang theo trở về. Nói đến đây, Đạo Thiên Hữu ngừng lại, nhìn xem Cổ Bất Lão, mà cái sau mặt không thay đổi hỏi, sau đó thì sao? Về sau, hắn lại đi khốn thú lâm, đồng thời một đợi liền là thời gian 3 tháng, cũng liền so với các ngươi đại khái sớm nửa canh giờ trở về tàng phong. Ngay sau đó tiểu đại phát thần uy, đem phúc địa nhất trọng cảnh Trịnh Viễn bị đả thương, thậm chí kém chút giết chết. 3 tháng Cổ Bất Lão trên mặt rốt cục có một vòng dị sắc, lông mày hơi nhíu lại nói, lao hắc vờ ơ y ma cho phép một nhân loại tại khốn thú lâm chờ đợi thời gian lâu như vậy, không chỉ là cho phép hắn chờ đợi 3 tháng, mà lại Khương Vân thi triển thuật pháp, có điểm giống Vân Thiên Vụ Địa chi thuật, chỉ bất quá lao hắc chính là hắc vụ, Khương Vân chính là xương trắng đúng, hắn hẳn là đến từ Thập Vạn Mãng Sơn. Cổ Bất Lão trầm mặc không nói, cho đến nửa ngày về sau mới mở miệng nói, ngươi đối người này có ý kiến gì không? Đạo Thiên Hữu cười quái dị hai tiếng nói, hắc hắc, nói thật, ta có chút động tâm, ngươi nếu là không thu, vậy ta cũng sẽ không khách khí, dù sao ngươi cũng biết, cái này kế nhiệm tông chủ nhân tuyển, ta cũng tìm rất lâu, vậy ngươi tiếp tục tìm đi xuống đi. Cổ Bất Lão đứng dậy, vừa mới chuẩn bị rời đi, mà Đạo Thiên Hữu lại lần nữa mở miệng nói, hơn một tháng về sau, luân hồi tông người, hẳn là liền muốn tới. Cổ Bất Lão thân hình có chút dừng lại, cũng không quay đầu lại nói, luân hồi tông là bất quy lộ mà đến, mà bất quy lộ sự tình, ta không thể nhúng tay, cùng ta nói cái này làm cái gì? Khụ khụ, Đạo Thiên Hữu dùng sức ho khan hai tiếng nói, đương nhiên không cần ngươi nhúng tay, ta chủ yếu là hy vọng ở dê Khương Vân tổn thương có thế tốt, nghe nói luân hồi tông trước đây không lâu tân thu người đệ tử, danh xương thông mạch cảnh đệ nhất nhân, nói không chừng đến lúc đó sẽ dùng tới Khương Vân. Hử, Cổ Bất Lão tay háo hất lên, thân hình biến mất, chỉ để lại hắn hừ lạnh thanh âm, vẫn quanh quẩn tại Đạo Thiên Hữu trong động phủ. Đảo mắt chi gian, cự ly Khương Vân cùng Trịnh Viễn ở giữa trận đại chiến kia đã đi qua thời gian 10 ngày, mà cái này mửa y nga y đối với Khương Vân tới nói, tuyệt đối là từ lúc chào đời tới nay qua thư thích nhất một đoạn thời gian. Bởi vì hắn thương thế trên người chính là Vi Chính Dương dùng vô hình kiếm khí gây thương tích, tầm thường đan dược căn bản không có tác dụng, cho dù là hắn nhục thân cường hãn cũng vô pháp lại trong thời gian ngắn tự lành, lại thêm Đông Phương Bắc nghiêm lệnh cấm chỉ. Sở dĩ hắn chỉ có thể thành thành thật thật nằm ở trên giường. Mặc dù không thể xuống giường, nhưng Khương Vân đương nhiên QNZ sẽ không nhàn rỗi, nhất là tại hắn đã thấy được động thiên tu sĩ lợi hại về sau, để hắn càng thêm bức thiết muốn tranh thủ thời gian cường đại lên. Hắn hôm nay đã là thông mạch cửu trọng chi cảnh, kế tiếp QNZ đối mặt, liền là tu đạo đồ bên trong đệ nhất đạo đại môn hạm như thế nào bước vào phúc địa cảnh. Đối với cái này hắn tự nhiên cố ý hỏi thăm qua Đông Phương Bắc, bất quá Đông Phương Bắc lại khó được không có nói nhiều, để hắn đợi đến thương thế khỏi hẳn về sau lại nói. Rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể tiếp tục tu luyện Vân Thiên Vụ Địa chi thuật cùng vững chắc thông mạch cửu trọng chi cảnh. Tại dưỡng thương thời kỳ, Lục Tiếu Du mỗi ngày đều hội sẽ thăm viếng Khương Vân, đồng thời tới tiểu không đi, mỗi lần đều cần Khương Vân cứng rắn vội vàng rời đi. Nguyên bản Khương Vân lo lắng Lục Tiếu Du đợi tại chính mình nơi này quá lâu, hội sẽ chậm trễ tu luyện, từ đó trêu đến xa cảnh sơn không nhanh, nhưng về sau mới biết được, cái này căn bản là xa cảnh sơn an bài. Xa cảnh sơn ước gì Lục Tiếu Du có thể cùng Khương Vân tiếp xúc nhiều hơn, như vậy có lẽ Khương Vân còn có một khả năng nhỏ nhoi bái nhập môn hạ của hắn. Tự nhiên Khương Vân cũng biết xa cảnh sơn, thậm chí Lam Hoa Chiêu các loại chờ phong chủ muốn thu chính mình vì đệ tử dự định, bất quá trong lòng đã có sư phụ nhân tuyển Cổ Bất Lão, bởi vì hắn luôn luôn có thể nhớ tới Cổ Bất Lão nói tới câu nói kia, ta đích xác bao che khuyết điểm, nhưng đó là bởi vì ta tin tưởng ta đệ tử có thế có dạng này một vị sư phụ, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là một kiện đáng giá tự hào sự tình. Bởi vậy Khương Vân thầm hạ quyết tâm, chờ đến chính mình thương thế khỏi hẳn về sau, lập tức liền đi bái cổ bất lão vi sư. Cái này một ngày, Lục Tiếu Du lại tới, chỉ bất quá hôm nay Lục Tiếu Du cùng thường ngày rõ ràng có chu tờ khác biệt, chẳng những lời nói giảm bớt rất nhiều, mà lại thường xuyên treo ở nụ cười trên mặt cũng là biến mất không thấy gì nữa. Tại Khương Vân Luân phiên truy vấn phía dưới, Lục Tiếu Du mới rốt cục nói ra tâm sự của mình. Lưu Tín chết rồi, chết tại khốn thú lâm bên trong. Lưu Tín, bách thú phong tạp dịch đệ tử, cũng coi là Lục Tiếu Du bằng hữu. Lúc trước giống như không phải hắn kịp thời đem Lục Tiếu Du bị Phương Nhược Lâm lừa gạt đi chấp hành nhiệm vụ sự tình nói cho Khương Vân, chỉ sợ Lục Tiếu Du cũng sớm đã chết tại khốn thú lâm bên trong. Nghe được tin tức này, Khương Vân đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền kịp phản ứng, Lưu Tín cái chết, tất nhiên là Phương Nhược Lâm hoặc là Vi Chính Dương trong bóng tối ra tay. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng, chính mình cùng Vi Chính Dương bọn người ở giữa ân oán cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian, nhưng không nghĩ tới bọn hắn lại còn không chịu từ bỏ ý đồ, không thể đối phó chính mình, liền đem nộ khí phát tiết đến chính mình quen biết người trên thân. Mà chính mình tại Vấn Đạo Tông bên trong người quen biết vốn cũng không nhiều, loại trừ Đông Phương Bắc bọn hắn, cũng chỉ có Lưu Tín cùng Lục Tiếu Du, bây giờ đã Lưu Tín đã chết, như vậy tiếp xuống nhìn xem Khương Vân sắc mặt tâm trầm, Lục Tiếu Du hiển nhiên minh bạch lo lắng của hắn, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nói, Vân ca ca, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta có sư phụ bảo hộ, mà lại ta lại tại Vấn Đạo Tông bên trong, ai cũng sẽ không xuống tay với ta. Khương Vân gật đầu nói, nhớ kỹ, vô luận như thế nào, đều không muốn rời khỏi trong tông. Ta biết trong lúc nhất thời, hai người đều rơi vào trong trầm mặc, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, cho đến một trận tiếng chuông du dương đột nhiên vang lên, mới đưa hai người giật mình tỉnh lại. Tiếng chuông tổng cộng gõ xa ưu lần, mà không đợi hai người minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm, xa cảnh sơn thanh âm QNZ ngay sau đó truyền đến, Tiếu Du, nhanh chóng trở về. Lục Tiếu Du không dám trì hoãn, cùng Khương Vân cáo biệt về sau liền vội vàng rời đi. Lục Tiếu Du chân trước vừa đi, Đông Phương Bắc chân sau liền đi vào đây, mà Khương Vân cũng vội vàng hỏi, Đại sư Minh, trong tông đã xảy ra chuyện gì, làm sao vang lên xa ưu lần tiếng chuông? Đông Phương Bắc thần sắc vờ ơ y ma cù nở dê so ngày bình thường ngưng trọng không ít nói, tiếng chuông lục vang, đại biểu cho có khách hàng lâm khách cái gì khách luân hồi tông.